Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 456, Kít mạo hiểm ký. Cuối cùng, La vấn Sở Dịch, Kít đến cùng đi đâu? Sở Dịch thần bí cười cười, không có trả lời, vậy mà lúc này giờ phút này, La muốn là hỏi Kít, ngươi đến cùng đi đâu? Kít trả lời khẳng định cũng là ngươi hỏi ta. Ta mẹ nó không muốn biết chính mình đi đâu. Không sai, từ khi Sở Dịch hiện thân về sau, Kít chính là mắt tối sầm lại. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình thân thể thu nhỏ. Giống như lại từ người trưởng thành biến trở về đến thời kỳ thiếu niên. Mà lại, cứ việc chung quanh hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nhưng Kít có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không có khả năng là tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên, nguyên bản chính là nơi này cũng không có Sa Bao Đi quần đảo phía trên độc hữu thực vật. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là, Tu La, giết chết ta. Vẫn là nói, Tu La, đem ta cầm tù tại một cái đặc thù trên đảo. Cũng hoặc là Sa Bao Đi quần đảo trong nhà giam mặt. Vẫn là nói, Tu La, thẳng thắn dùng ta tiến hành bí mật nào đó thí nghiệm. Cho nên thân thể ta mới rất là kỳ lạ thu nhỏ. Rất có thể là dạng này. Trong nháy mắt, Kít tựa như là nghĩ rõ ràng hết thảy giống như cảm giác mình đi vào đến âm mưu trong nước xoáy. Mà lại, càng là phân tích Kít thì càng cảm giác mình phân tích rất có đạo lý. Cho nên vô số nghi vấn tại Kít trong đầu đều não bổ ra đáp án. Thậm chí Kít cũng cảm giác mình phát hiện, sát thiên, đoàn hải tặc một bí mật lớn. Thân thể vì sao thu nhỏ? Là bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc vẫn luôn đang tiến hành bí mật thí nghiệm. Cái kia chính là khiến người ta cải lão hoàn đồng thí nghiệm. Không có người nguyện ý thần phục tại thời gian dưới chân. Hiện tại, Tu La, là như vậy. Trước kia, Minh Vương, Rayleigh cũng là như vậy. Nếu như nói, sát thiên, đoàn hải tặc không phải nắm giữ cải lão hoàn đồng năng lực lời nói. Vậy trước kia vua hải tặc trợ thủ đắc lực, Minh Vương, Rayleigh vì sao muốn thêm vào, sát thiên? Đoàn hải tặc, theo Kít, Minh Vương, Rayleigh thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc một cái duy nhất nguyên nhân. Cũng là bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, Tu La, nắm giữ cải lão hoàn đồng năng lực. Lấy cải lão hoàn đồng năng lực hứa hẹn, Minh Vương. Nói cho hắn biết chỉ cần hiệu lực tại, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Liền có thể khôi phục thanh xuân thời kỳ lực lượng. Đây chính là, Minh Vương, Rayleigh có thể gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc hiệu lực nguyên nhân. Duy nhất, về phần mình chỗ địa phương. Kít cảm giác mình cũng là tại, sát thiên, đoàn hải tặc phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Chỉ là vì sao, Tu La, có thể đem hắn, thuyền trưởng, Kít coi như là thí nghiệm mục tiêu. Bây giờ Kít tạm thời không có cái gì mặt mày thôi. Mà tại hải tặc thế giới bên trong chính là sát phạt quyết đoán, thuyền trưởng. Lúc này đột nhiên kinh lịch cải lão hoàn đồng tình huống. Tiếp nhận năng lực xa muốn so cái gọi là người xuyên Việt càng mạnh Kít. Rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Bắt đầu phân tích này trước mắt cục diện tới, đã, Tu La, có năng lực để cho ta cải lão hoàn đồng. Vậy hắn thì có năng lực đem ta khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ là, bất luận cái gì đàm phán đều muốn tại song phương thực lực tương đương tình huống dưới tiến hành. Không phải vậy đàm phán căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tựa như là những năm gần đây hải quân cùng, sát thiên. Đoàn hải tặc vô số lần đàm phán một dạng. Cứ việc hải quân đem rất nhiều chuyện đều liệt vào bí mật. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra. Thực hải quân tại, sát thiên, đoàn hải tặc áp bách dưới vẫn luôn tại nhượng bộ. Điều này nói rõ thật lâu trước đó. Hải quân thực lực liền không có, sát thiên, đoàn hải tặc mạnh. Mà ta hiển nhiên không thể phạm hải quân như thế sai lầm. Nhất định phải khôi phục nhất định thực lực. Không, phải nói là có cùng Tu La đàm phán tư cách. Ta tài năng tránh thức đi đến Tu La trước mặt tiến hành đàm phán. Đương nhiên, không thể nói Cải Lão Hoàn Đồng không tốt, chỉ có thể nói Cải Lão Hoàn Đồng là tại cái dạng gì trên cơ sở. Vừa mới ta kiểm tra một chút hiện tại cỗ thân thể này tình huống, đến ra kết quả chính là cỗ thân thể này quả nhiên cùng ta thuở thiếu thời thân thể một dạng mềm yếu. Mà ta tuổi tác hẳn là tại 6 tuổi khoảng chừng, một cái muốn độc lập trưởng thành đều khó khăn tuổi tác. Tiếp đó, thì muốn nhìn ta trái cây năng lực có tồn tại hay không? Nếu như ta trái cây năng lực vẫn tồn tại lời nói, coi như cỗ thân thể này yếu một ít, vậy ta thì không chỉ là có trưởng thành tư bản, càng là có biến mạnh tư bản. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Kít chính là yên lặng bắt đầu sử dụng lên trái cây năng lực, thao túng lên cách đó không xa khoáng vật chất tới. Mà kết quả đây, để Kít cảm giác vô cùng kinh hỉ. Nguyên nhân chính là hắn trái cây năng lực không ngừng không có biến mất, ngược lại là duy trì trước kia cái kia cường độ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Kít Cải Lão Hoàn Đồng hoàn toàn là một chuyện tốt. Càng thêm tuổi trẻ thân thể để hắn trưởng thành có vô hạn khả năng không nói. Theo ấu niên thời kỳ liền nắm giữ trái cây năng lực hắn, tương lai càng là có khả năng đem nguyên bản trì trệ không tiến trái cây năng lực tu luyện tới một cái khác đỉnh phong, một cái khác độ cao. Chỉ là Kít có chút hiếu kỳ, hắn bây giờ trái cây năng lực thật sự là đã từng trái cây năng lực sao? Có khả năng hay không? Hắn thân thể đang khôi phục tuổi trẻ trong quá trình xuất hiện biến dị nào đó, làm đến hắn tự thân trái cây năng lực hoàn toàn hòa tan vào thân thể trong huyết mạch, cũng không phải là giống là trước kia chính là đơn độc ác ma quả thực năng lực đâu. Có phương diện này ý nghĩ, Kít rất muốn thử một lần, mà nếm thử phương pháp tốt nhất, hiển nhiên cũng là nhảy vào trong nước biển á. Thế mà, Kít cũng không có tự ngược dũng khí, hoặc là nói vạn một thí nghiệm thất bại lời nói, Kít thật sợ mình cỗ này nhỏ yếu thân thể trực tiếp chết chìm ở trong nước biển. Nghĩ đến tương lai nếu là có cơ hội lời nói, nhất định muốn nếm thử phía dưới nguyên bản trái cây năng lực phải chăng xuất hiện dị thường sự tình. Chợt Kít liền chuẩn bị trước giải quyết trước mắt hắn vấn đề. Cái kia chính là đến từ thực vật nguy cơ. Tốt a, vô số người xuyên Việt sau khi xuyên Việt đều là tại rừng núi hoang vắng. Đầu tiên phải giải quyết cũng là thực vật phương diện vấn đề. Không phải vậy khác nói chuyện gì tương lai. Không có mấy ngày người xuyên Việt thì phải chết đói tại không có thực vật, không có nguồn nước sinh hoạt xuống. Mà Kít đâu, hắn không tính là đến từ viên kia hành tinh xanh người xuyên Việt, lại xem như hải tặc thế giới bên trong người xuyên Việt. Thân thể lại khôi phục lại một cái không cách nào săn giết dã thú trình độ. Kít liền nghĩ vận dụng tự thân trái cây năng lực, nhìn xem có thể hay không tại trên tòa đảo này tìm kiếm được cái gì con mồi. Trước lấp đầy chính mình một mình lại nói, ngay tại lúc Kít chậm chạp đứng dậy, đang chuẩn bị tiến đến tìm kiếm thực vật thời điểm, đột nhiên chính là oanh, oanh, hai tiếng kịch liệt nổ tung thì phát sinh ở trước mắt cách đó không xa. Tại đại hải trình bên trong sông sáo rất lâu, Kít trước tiên chính là ngửi được nguy hiểm vị đạo, vô ý thức liền muốn chạy trốn, muốn rời xa cái kia nguy hiểm giao chiến chỗ. Đáng tiếc Kít thân thể quá yếu ớt, hoàn toàn không có cách nào nương tựa theo thân thể bạo phát đi ra tốc độ rời xa cái kia nguy hiểm giao chiến địa. Riêng là lại theo ầm ầm một thanh âm vang lên, phạm vi nổ rõ ràng là lan đến gần Kít phụ cận thời điểm, Kít chỉ cảm thấy một mảnh nóng rực mãnh liệt đánh tới. Ngay sau đó trước mắt lại là tối sầm, Kít chính là lại một lần ngất đi. Ta mạo hiểm còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ thì kết thúc sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.